Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đây là một lỗi. Đây là một lỗi đã xảy ra đối với tôi. Mấy ngày hôm trước, tôi đã nghĩ rằng không cần thiết phải nhờ vả Upasika Quả Lây. Vì đi khất thực thì không phải lúc nào cũng có cơm trắng là thứ vật thực phù hợp hơn đối với tôi. Tôi thọ dụng cơm nếp hoặc những đồ nếp thì cũng được, nhưng mà ăn vô thì hơi ngày ngật buồn ngủ. Và đôi khi cũng hơi khó tiêu hóa. Nhưng thực tế điều này đã được tôi khắc phục rất nhiều. Vì bữa nào như vậy chỉ có đi kinh hành nhiều lên là được, đâu có gì đâu. Thế nhưng mà tôi đã rơi vào tầm cầu, đã rơi vào tìm kiếm, đã rơi vào đòi hỏi. Thì lúc đầu tôi đã từ bỏ cái ý nghĩ là sẽ nhờ cô Quả Lây mua cho ít cơm trắng đóng hộp. Thì cô có cái, năm ngoái cô đã dâng tôi cái loại đó. Cơm trắng tức là cơm gạo tẻ họ nấu sẵn, họ để trong hộp như cơm hộp đó. Nào mình ăn thì mình mở ra. Vì tôi biết rõ rằng là khi mình nhờ ai làm việc gì đó mà người ấy cần làm việc gì đó thì họ cần phải có sự ghi nhớ. Ghi nhớ về việc cần làm, cần mua, cần đến chỗ đó, rồi xong đó cần mang đến cho mình. Như vậy là họ phải tốn sự ghi nhớ. Cái người mình nhờ vả cần tốn cái sự ghi nhớ. Chú tâm vào cái việc đó, lưu ý vào cái việc đó. Và do chú tâm vào việc đó nên là họ sẽ bị sao lãng trong thiện pháp khác của họ. Đó là thiền tập, đó là giữ giới, đó là chánh niệm tỉnh giác. Như thế là Đức Thế Tôn đã dạy là đời sống thiểu dục tri túc, đơn giản, biết đủ, ít tầm cầu, là đem lại an lạc cho chính vị đó. Và còn lại còn đem đến an lạc cho tất cả những người xung quanh, những vật xung quanh. Thì mấy hôm sau thì tôi hành thiền cũng miên mật. Ngày ăn một bữa, ngồi một chỗ, ngủ rất ít. Thì lúc này tâm rất là khéo léo lừa mình. Lý luận là mấy bữa nay thì lâu lắm rồi cô Quả Lây không đến đây nghe pháp, cô không đến đây để làm việc nọ việc kia ở trong chùa, rồi nay ta hành thiền cũng tốt, nếu mà cô biết tình hình tu tập này chắc cô cũng hoan hỉ làm cái việc phước thiện này, rồi mình gọi điện cho cô ấy. Thì gọi điện thì trước tiên thì bao giờ gọi điện cho bất cứ thí chủ nào, dù có việc hay không có việc, thì bao giờ tôi cũng sách tấn họ, hỏi han về sức khỏe của họ, công việc của họ, rồi xem đời sống tu tập của họ ra sao. Nếu trong trường hợp mà có nhờ và việc gì thì cũng là sau cùng. Nhưng mà có điều là Hôm nay cô nhắn tin cho tôi là cái cửa hàng mà cô mua cái đồ cơm hộp đó họ đã hết cái loại đó rồi. Thế nên là cô nhắn là hãy đợi khi nào mà có thì cô mang đến cho tôi. Cô còn nói ngay ở đầu tin nhắn là I apologize, nghĩa là tôi xin lỗi. Ôi trời ơi, tôi nhận ra lỗi của mình. Tôi mới là người có lỗi. Tôi là vị tỳ khưu không tốt, không thực hiện theo lời Phật dạy. Đức Thế Tôn đã thuyết giảng rằng, này các tỳ khưu, hãy là người thừa tự pháp, chớ là kẻ thừa tự vật thực. Trong bài kinh Thừa Tự Pháp, Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya, bài kinh Thừa Tự Pháp, thì Ngài có nói về hai vị tỳ khưu, và hai vị tỳ khưu đến với Đức Thế Tôn lúc đó, vừa vào lúc Đức Thế Tôn kết thúc buổi ăn, thì trong bát của Đức Thế Tôn vẫn còn vật thực dư thừa, đáng đổ bỏ, đáng để quăng bỏ. Thì hai vị tỳ khưu này đói lả, mệt lả. Thì vị tỳ khưu thứ nhất nghĩ rằng như sau: này, ta đang đói là mệt lả, còn kia là đồ ăn của Đức Thế Tôn đã dùng xong, đáng để đổ bỏ, đáng để quăng bỏ. Và nếu ta muốn thì ta có thể thọ dụng thứ vật thực đó. Nhưng ở đây Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta rằng hãy là người thừa tự pháp, chớ là người thừa tự vật thực. Này ta hãy không thọ dụng những vật thực ấy, mà hãy để cơn đói và sự mệt lả đến với ta trong ngày hôm nay, và ta sẽ kham nhẫn chịu đựng điều đó. Vì ấy tác tác ý như vậy và thực hành như vậy. Còn vị tỳ khưu thứ hai thì nghĩ như sau: ta đang đói và mệt lả, còn kia là đồ ăn đã dùng xong của Đức Thế Tôn, đáng được đổ bỏ, đáng được quăng bỏ. Này ta hãy thọ dụng vật thực ấy để vượt qua cơn đói, sự hành hạ của đói, và sống được an ổn trong ngày hôm nay. Thì Đức Thế Tôn nói tiếp rằng, đối với ta, vị tỳ khưu thứ nhất là đáng tán thán, là tốt đẹp hơn vị thứ hai. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì vị ấy sẽ trở nên ít dục, ít tầm cầu, biết đủ, dễ sống, có khả năng kham nhẫn, chịu đựng được các hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt. Và như thế là không làm theo lời Phật, làm theo lời của ma, ta đã tự gây hại đến chính thân tâm này, gây phiền nhiễu mọi người. Nay nhận ra điều đó, từ bỏ và lánh xa các tầm cầu tìm kiếm, nội tâm được an tịnh. Này các tỳ khưu, nếu các ông là người thừa tự pháp, không phải thừa tự vật thực, thời nhiều người sẽ nói rằng thật là thầy thế nào trò như thế ấy. Thầy không phải là người thừa tự vật thực, trò cũng không phải là người thừa tự vật thực, mà cả thầy và trò đều là người thừa tự pháp. Này các tỳ khưu, nếu các ông thừa tự vật thực, không thừa tự pháp, thời nhiều người sẽ nói rằng cả thầy và trò đều là người thừa tự vật thực, không thừa tự pháp. Thời như vậy, ở đây các ông hãy là người thừa tự pháp, chớ là kẻ thừa tự vật thực. Và như thế, ở đây ta cũng được nhiều người nói đến rằng ta là người thừa tự pháp, không phải là người thừa tự vật thực. Thật sự Đức Thế Tôn đã thuyết giảng đến như vậy. Để làm khởi lên lòng tịnh tín của các tỳ khưu với Thế Tôn, mà từ đó tu tập cho được an ổn, cho được lợi ích, cho được hạnh phúc dài lâu. Còn miệng lưỡi thế gian nói Đức Thế Tôn là thừa tự pháp hay thừa tự vật thực nào có liên quan gì đến Ngài? Bậc đã giải thoát mọi trói buộc, bậc đã vượt lên mọi khen chê, phỉ báng và tán thán. Tôn quý thay Đức Thế Tôn, vi diệu thay Đức Thiện Thệ, toàn hảo thay bậc Chánh Giác, con nguyện sẽ từ nay là người thừa tự pháp, quyết không trở thành kẻ kế thừa những vật thực. Pháp ở đây nhận ra có nói lên như vậy, thực hiện lời Phật dạy. Đoạn trừ hết phiền não, sống an tịnh ở đời.